Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781. Cổ thần, 12, canh 1. Ngươi nói cái gì? An Tam Thiếu Mạnh theo nói ghế trên ngồi xuống. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không có tái lặp lại một lần. Chính là hướng hắn gật gật đầu. Đại khái liền là như thế này. Về phần phía trước ngươi mượn cấp Diệp Thị tài chính. Ta đã muốn thông chi Thiệu Thúc Thúc hướng các ngươi tài vụ bộ đánh lại đây. Nửa giờ sau đến, sau này còn gặp lại, một câu nói xong. Diệp Thiều Hoa không có nửa điểm lưu luyến ly khai An Thị văn phòng. Diệp Tiểu Thư, hiệp ước An Thị trợ lý chính cầm vừa mới đóng dấu đi ra hợp đồng hướng văn phòng đi tới. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận hắn trong tay hợp đồng, ở An Thị viên công không dám tin trong ánh mắt tiếp nhận. Tùy tay phóng tới cách đó không xa toái giấy cơ lý. Diệp Thiều Hoa trên thực tế không có nhiều như vậy giấc mộng. Coi hắn sở chạm góc độ, nếu không phải nàng cảm giác được Diệp phụ Diệp mẫu tử có khác ẩn tình. Nếu không phải chính mình vận dụng Hà Tu Vân thế lực tra được Thiệu Phong một nhà đã phát sinh. Chuyện, nàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thể hội này đó không có quyền không có thế tài chính vòng luẩn. Quần người mới, đến tột cùng thị xử đối với như thế nào vũng bùn. Đi ra An Thị Đại Môn, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu không thế nào mãnh liệt dương quang, hơi hơi mím môi, tài chính vòng sở dĩ kêu tài chính vòng, là vì nó là thuộc loại mỗi một cái tài chính học sinh. Tất nhiên như thế, này kinh thành tài chính vòng cũng nên tiến hành một lần thanh bài. Diệp Thị đã sớm nguy ngập nguy cơ. Kinh thành tài chính vòng luẩn quẩn tất cả mọi người biết. An Thị tại đây phía trước mượn cấp Diệp Thị tài chính. Hoàn toàn là vì An Tam Thiếu muốn An Thị kia nhất phiếu. Hắn muốn dùng đến đầu tư đến Liễu Huyên Huyên trên người. Không hề nghi ngờ, dựa theo Liễu Huyên Huyên ở M Quốc đến biểu hiện, nàng về sau đến thành lại không thể số lượng, mà An Thị ở tài chính vòng đã muốn là bá lăng cấp bậc tập đoàn. Những người khác không dám cùng hắn cướp người. Hơn nữa ở Diệp phụ Diệp mẫu tử vong tin tức xuất hiện thời điểm money cho nên vòng luẩn quản lý. Mọi người biết, chỉ cần lúc này đây tuyển cử đi qua, Diệp thị sẽ lập tức tuyên cáo phá sản. An thị thủ đoạn hạng nhất ngoan lệ. Đại bộ phận bị khu trục đánh này vòng luẩn quản lý mọi người là An thị làm. Liền giống như hôm nay Lâm Hác, khả những người này thật không ngờ là... Lúc này đây tuyển cử còn không có hoàn, Diệp thị quan phương trực tiếp ở Vi Bác Thượng tuyên bố cùng An thị hợp tác vỡ tan. Đây là An thị mượn cấp Diệp thị tài chính triệt, Diệp thị này nguyệt nếu là còn không thượng ngân hàng cho vay. Dựa theo An thị cùng ngân hàng quan hệ, nếu ngân hàng cưỡng chế còn khoản, Diệp thị sẽ cưỡng chế quan môn, đưa đến phòng đấu giá bán đấu giá, một chút vòng luẩn quản lý mọi thuyết xôn xao. Mà An Thị, An Tam Thiếu ở Diệp Thiều Hoa đi rồi, lập mã làm cho tư nhân trinh thám tra Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Nhất là Diệp Thiều Hoa cuối cùng nói câu nói kia, làm cho hắn thập phần cảnh giác, nhưng mà trinh thám tin tức còn không có truyền đến. Tài vụ bộ điện thoại đúng giờ đánh lại đây, Thiệu Phong đem An Thị tiền tất cả đều còn tề. Lúc này, An Tam Thiếu nhìn một chút di động thượng thời gian, vừa lúc là nửa giờ. Hắn ánh mắt trầm trầm ni chính là lúc này, tư nhân trinh thám điện thoại đánh lại đây, An Tam Thiếu liếc mắt một cái xem qua đi, liền nhìn đến báo cáo thượng đánh thực rõ ràng cha không đến Diệp Thiều Hoa cùng y tin tức. Nghĩ đến Liễu Huyên Huyên ở tham gia quốc tế cổ phiếu bắt trước đại tái hoạt động. An Tam Thiếu cấp Liễu Huyên Huyên đánh một chiếc điện thoại. Đang ở tô thị Liễu Huyên Huyên không hiểu ra sao tiếp hoàn điện thoại. Quải hoàn điện thoại sau, có chút phản ứng bất quá đến, Tam Thiếu đây là điên rồi đi. Thế nhưng hỏi ta Diệp Thiều Hoa có hay không tham gia cổ phiếu đại tái. Bên người Tô Thị đoàn người nghe thấy, cũng không có biểu đạt cái gì. Chỉ có Tô Chiết Ngân cầm di động, môi hơi hơi gợi lên. Kia có cái gì, Lưu gia lại điên rồi. Thế nhưng tại đây loại thời điểm cấp cho Diệp Thị còn khoản, trên cơ bản từng cái xí nghiệp đều đã. Khiếm ngân hàng nợ bên ngoài, nhưng ngân hàng biết từng cái công ty trả nợ năng lực. cho nên cũng không lo lắng. Phía trước ngân hàng cũng không có bức bách Diệp gia, cho nên Diệp gia cho dù tiền nợ nhưng cũng không phải không thể quá. Khả hiện tại không giống với Diệp gia cùng An thị xé rách mặt, ngân hàng nhất định là muốn tiến hành truy trái. Diệp gia còn không khởi, chỉ có thể tuyên cáo phá sản. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Phụ sớm liền cùng Diệp Thiều Hoa để ý thanh quan hệ. Hắn đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Khả hiện tại thế nhưng có người ở loại này thời điểm mượn tiền cấp Diệp gia. Này không phải chúc cái giỏ múc nước công dã tràng. Tô Chiết Ngân mới có như vậy một câu thật sự là điên rồi. Rõ ràng mọi người biết giết chết Lâm Hắc sau, An thị mục tiêu kế tiếp để lại đến Diệp gia. Lúc này Lưu gia thật nhiều không nên đi này vũng bùn. Sao sao Diệp gia cùng An thị chuyện tình tuyên cáo sau. Thực ít có người tìm đến Diệp Thiều Hoa. Phía trước cho dù là Diệp Thiều Hoa phân Tô Chiết Ngân ly hôn. Còn có mấy cái nguyên chủ Hồ Bằng Cẩu hữu tìm đến nàng. Khả hiện tại chưa bỏ một cái ngốc tử Bằng hữu. Này hắn không ai cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại. Nháo lớn như vậy. Hà Tu Vân xem Diệp Thiều Hoa đi lên triệt tư. Đưa tay lý một phần tư liệu đưa cho nàng. Một bên di động đang nhìn tin tức nhân thôi đưa tin tức. Tô Chiết Ngân, Liễu Huyên Huyên, An Tam Thiếu đằng đằng này đó đều là võng lạc thượng rất danh nhân. Hơn nữa An Tam Thiếu, kinh thành phi thường nổi danh quý thiếu. Những người này tuy rằng cho sáng tỏ độ không có ngôi sao như vậy cường. Nhưng ăn qua người thường lại càng thích chú ý bọn họ này giai tầng chuyện đã xảy ra. Nổi tiếng không thể so một cái một đường ngôi sao thấp. Thậm chí còn An Tam Thiếu tuy tùy tiện liền phát một cái vi bác. Đều đã thượng nhiệt siêu. Trước mắt phát sinh một loạt sự tình. Vi bác thượng đã muốn có nhiệt liệt thảo luận. Hà Tu Vân cũng không phải người thường. Hắn tự nhiên biết này vòng luẩn quẩn thối nát chuyện. Nhưng hắn không thế nào hỗn này vòng luẩn quẩn. Mà An Tam Thiếu những người này cũng không dám đem cân não động đến hắn trên đầu. Nhưng là không ngại ngại hắn biết này vòng luẩn quẩn chuyện tình. Còn có thể có lớn hơn nữa. Diệp Thiều Hoa không thèm để ý đem Hà Tu Vân cấp văn kiện thu hồi đến. Liếc liếc mắt một cái. Táp lưỡi, 27 triệu tờ danh sách, danh tác, nếu An Tam Thiếu biết. Sợ là tử cũng không dám tạp chúng ta Diệp thị tài chính. Hà Tu Vân miết nàng liếc mắt một cái. Không tiếp theo nàng mà nói. Ngược lại hỏi. Có bao nhiêu đại, trước thế giới hắn là sợ, nàng nếu điên đứng lên, hắn tính ra một chút chính mình hiện tại có thể hay không đâu được. Tài chính vòng, cũng nên thay đổi huyết, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía ngoài của sổ xe. Thì thào nói, Diệp thị tiền Thiệu Phong đi còn chuyển, còn hoàn sở hữu tiền đi ra thời điểm, Thiệu Phong ngoài ý muốn thấy được Diệp thị hứa thâm ni. Hết chương.